chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2785, chương 2786, còn sống. Thử một chút lỗ mũi. Vương Đại Đông thao tác phi kiếm, bắn về phía quái vật lỗ mũi. Phốp, thành công phá phòng, dù sao trong lỗ mũi vẫn tương đối yếu ớt, nhưng là lại bừng tỉnh quái thú. Giống, quái vật phát ra rít lên một tiếng. Không tốt, Đế Lôi Na, chạy mau. Vương Đại Đông thần sắc đại biến, muốn là quái thú nhận không ra Đế Lôi Na, một bàn tay xuống tới, Đế Lôi Na liền thành bánh thịt. Thế nhưng là, lúc này, Đế Lôi Na chỗ nào chịu đi? Giống, quái vật rốt cục mở to mắt, nhìn đến trước mặt đứng đấy một cái nhân loại, lập tức huy động móng vuốt vỗ xuống tới. Vương Đại Đông đã sớm chuẩn bị, đánh mở dương, phi kiếm nối đuôi nhau mà ra, tại Đế Lôi Na đỉnh đầu hình thành một cái hộ thuẫn. Oanh, đáng sợ sóng xung kích theo trên tấm chắn bộc phát ra, đem trong phòng thí nghiệm hết thảy đều chấn động đến vỡ nát. Đế Lôi Na tại thuẫn bài bảo vệ dưới, ngược lại là không bị thương tích gì. Đệ đệ, là ta à, ta là tỷ tỷ. Đế Lôi Na hướng về quái vật hô to. Đế Lôi Na, đi mau, hắn đã không biết ngươi. Vương Đại Đông quá sợ hãi. Tuy nhiên hộ thuẫn vừa mới ngăn trở quái vật nhất kích, nhưng là khí thế dẫn dắt xuống, hắn cũng thụ thương. Oanh, quái vật lại một cái tát vỗ xuống tới, vẫn như cũ bị kiếm thuẫn ngăn trở. Nhưng là lần này kiếm thuẫn bị nện chìm xuống không ít, sóng xung kích lần nữa bao phủ toàn bộ phòng. Vương Đại Đông rốt cục nhịn không được, qua phun ra một ngụm lớn máu tươi. Quái vật này lực lượng quả thực thật đáng sợ, há lại chỉ có từng đó 20 tấn. Gặp Vương Đại Đông thổ huyết, Đế Lôi Na rốt cục kịp phản ứng. Reng reng reng, gấp rút thanh âm báo động vang lên. Sóng xung kích tạo thành ảnh hưởng rốt cục phát động hệ thống báo động. Không tốt, có kẻ xâm lấn, lập tức phong tỏa khu vực, không thể để cho bất luận kẻ nào ra vào. Gen phòng thí nghiệm người tất cả đều kịp phản ứng. Chỗ này gen phòng thí nghiệm thuộc về tuyệt đối cơ mật, một chút tiết lộ một chút đều có thể cho nước Mỹ xước lấy cự đại phiền toái. Quái vật lần nữa huy quyền nện xuống đến, Vương Đại Đông thì trực tiếp dùng phi kiếm bao trùm Đế Lôi Na thân thể, mang theo nàng né tránh một kích này. Oanh, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Lúc này Đế Lôi Na đệ đệ, quả thực tựa như là một đầu siêu cấp hung thú. Khởi động, phòng ngự hệ thống, một cái điện tử âm vang lên. Sau một khắc, vô số họng súng theo trong vách tường vươn ra. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, lập tức thao tác phi kiếm, hình thành một cái hộ thuẫn, đem chính mình cùng Đế Lôi Na bảo hộ ở chính giữa. Bành bành, viên đạn như là mưa to một dạng nghiêng xuống tới, bao trùm chỉnh ở giữa phòng thí nghiệm. Tất cả đều là 12,7mm đường kính trọng hình súng máy. Khoảng cách gần như vậy, liền xem như 10cm dày thép tấm cũng có thể đánh xuyên qua. Uy lực 10 phần đáng sợ. Một tầng phi kiếm phòng ngự, vậy mà ẩn ẩn có chút phòng ngự không được cảm giác. Thế nhưng là, nếu như phải dùng phi kiếm hình thành 2 tầng phòng ngự, như vậy diện tích phòng ngự thì sẽ cực kỳ thu nhỏ, không có khả năng đem 2 người hoàn toàn bao khỏa đi vào. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông trực tiếp ôm chặt lấy Đế Lôi Na, để thân thể nàng chăm chú cùng chính mình thân thể dính vào cùng nhau. Sau đó trốn ở góc tường, sử dụng phi kiếm hình thành một cái đường kính 1m2 tầng phòng ngự. Dù cho dạng này, đối mặt dày đặc súng máy hạng nặng bắn phá, vẫn như cũ có chút gánh không được cảm giác. Đương nhiên, tiếp nhận nhiều nhất thương tổn vẫn là biến thành quái vật Đế Lôi Na đệ đệ. Hắn hình thể to lớn, mà lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trực tiếp bại lộ tại súng máy bắn phá bên trong. Nhưng là đạn bắn vào trên người hắn liền như là đánh vào cây A hợp kim thép tấm phía trên. Căn bản là không có cách phá phòng. Không thể phá phòng, nhưng vẫn là rất đau. Giống, phòng thí nghiệm trừ dày đặc tiếng súng bên ngoài, thì là quái vật tiếng gầm gừ. Vương Đại Đông cùng Đế Lôi Na thân thể thì là hoàn toàn chăm chú kề cùng một chỗ. Cơ hồ có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Một mực tiếp tục 5 phút đồng hồ, tối thiểu đánh ra 100.000 phát 12.70 có M diameter viên đạn. Tiếng súng đình chỉ, quái vật tiếng gầm gừ cũng đình chỉ. Lúc này, quái vật cơ hồ đã đắp lên tấn nặng viên đạn bao trùm lại. Súng máy rốt cục đình chỉ bắn phá. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào, muốn là lại tiếp tục nhiều một phần chuông, đoán chừng phi kiếm cũng ngăn không được. Trên thực tế, vừa mới cái kia một trận bắn phá, phi kiếm đều không có thể hoàn toàn ngăn trở viên đạn. Thân thể của hắn bị đánh trúng chí ít 5 nơi. Còn tốt, bị phi kiếm ngăn cản về sau, viên đạn uy lực hạ thấp cửu thành. Nếu không, trực tiếp liền có thể đem Vương Đại Đông thân thể đập nát. Mà bị hắn bảo hộ ở góc tường Đế Lôi Na, lại là không có nhận đến một điểm thương tổn. Đế Lôi Na nhìn đến Vương Đại Đông trúng đạn, sắc mặt đại biến. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông lắc đầu. Yên tâm đi, ta không sao. Nói là không có việc gì, nhưng là hắn y phục hoàn toàn bị máu tươi cho nhuộm đỏ, xem ra 10 phần đáng sợ. Đế Lôi Na nghiến chặt hàm răng, trong mắt bao hàm lấy nước mắt. Nàng không hiểu Vương Đại Đông tại sao muốn cứu nàng. Nếu như Vương Đại Đông không dùng thân thể bảo vệ nàng lời nói, đoán chừng thân thể nàng sớm đã bị đập nát. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Ta nói qua, đến nơi đây, ta sẽ bảo hộ ngươi, thì nhất định phải làm được. Đế Lôi Na không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng quay đầu xong, nhìn về phía quái vật nguyên bản đứng ngay địa phương. Nơi đó đã bị thật dày viên đạn bao trùm. Nàng lập tức tiến lên, đem còn nóng hổi viên đạn đẩy ra, muốn đem đệ đệ của nàng móc ra. Thế mà, một cái to lớn bàn tay đột nhiên theo viên đạn trong đống vươn ra. Một thanh bóp lấy Đế Lôi Na. Tuy nhiên cổ bị bóp ở, nhưng Đế Lôi Na lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì, cái này mang ý nghĩa, đệ đệ của nàng còn chưa chết. Đệ đệ, Đế Lôi Na cổ bị bóp ở, có chút khó khăn hướng về theo viên đạn trong đống chậm rãi lộ ra một cái đầu hô. Cái kia cái đầu, đã không giống như là nhân loại. Tựa như là sinh hóa nguy cơ Resident Evil bên trong liệp sát giả một dạng. Xem ra dữ tợn mà khủng bố. Thấy cảnh này Vương Đại Đông cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng Đế Lôi Na đệ đệ còn nhận biết Đế Lôi Na. Nếu không Đế Lôi Na thì chết chắc. Đế Lôi Na hô hấp biến đến khó khăn. Nhưng nàng một đôi mắt đẹp bên trong lại là lộ ra vẻ ôn nhu. Quái vật cũng không có lập tức giết chết Đế Lôi Na, mà chính là đem Đế Lôi Na tiến đến hắn cái mũi trước mặt. Ra sức ngửi lên, quái vật còn chưa có chết. Nhanh, giết chết hắn. Lúc này, gen thí nghiệm đại môn mở ra, xuất hiện mấy cái vai kháng bazooka khu vực thành viên. Vương Đại Đông sắc mặt kịch biến. Nhiều như vậy vũ khí hạng nặng đồng thời phát xả. Chỉ sợ liền xem như phi kiếm cũng cứu không hắn cùng Đế Lôi Na. Phát xạ, hưu, 5 cái đạn hỏa tiễn hướng về trong phòng bay tới. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Coi như hắn có thể sống, Đế Lôi Na cũng chết chắc. Thế mà, đúng vào lúc này, quái vật đột nhiên một tay lấy trong tay Đế Lôi Na ném Vương Đại Đông. Sau đó đứng lên, dùng thân thể ngăn trở đạn hỏa tiễn. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó quái vật thân thể hoàn toàn bị nồng đậm hỏa diễm nuốt mất. Thấy cảnh này,